Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 486, Thường Nga Bôn Nguyệt. Chuyện này, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Tổ địa bên trong, còn có một bộ phận tộc nhân. Bọn họ còn cần các ngươi thủ hộ. Nếu là chúng ta đều chết rồi, nhân tộc liền triệt để không có hy vọng. Cho nên, các ngươi được sống sót. Mặc dù, đám người vẫn không trả lời, nhưng nhìn thấy các thần sắc mặt, Phong Tử Thần liền biết các thần dự định cự tuyệt. Nhưng lần này, vì nhân tộc mà tính, dung không được các thần cự tuyệt. Tại Hồng Hoang, không có Đại La Kim Tiên bảo vệ chủng tộc, rất khó sống sót, lại càng không cần phải nói là đắc tội yêu tộc nhân tộc. Tốt, tất cả mọi người là đạo tâm kiên định thế hệ. Thấy Phong Tử Thần đều nói như thế minh bạch, cũng không có gì do dự, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Lúc này, cũng không ai nói thay Phong Tử Thần cùng yêu tộc tử chiến ngốc nói. Làm người, quý ở có tự mình hiểu lấy. Lấy các thần tu vi, sợ là vừa xông ra hỗn độn đại trận, liền sẽ bị yêu tộc oanh sát. Cũng liền chỉ có Phong Tử Thần, mới có thể tại yêu tộc công kích đến, ngăn cản một lát, vì các thần tranh thủ chạy trốn thời gian. Chúng ta có thể đi, nhưng đầu này gấu, nhất định phải chết. Cố gắng lâu như vậy, nếu là cái gì cũng không cho yêu tộc lưu lại, cứ như vậy rời đi. Đám người đương nhiên sẽ không cam lòng. Vì thế, các thần quyết định tại trước khi đi, nếu không tiếc bất cứ giá nào luyện chết Đại Địa Hùng Vương. Chính là yêu tộc gia đại nghiệp đại, một tên chuẩn thánh đại viên mãn cường giả vẫn lạc, cũng đầy đủ các thần đau lòng. Tốt, luyện chết cái này gấu. Có quyết định, đám người bắt đầu co vào hỗn độn đại trận, lấy tiết kiệm lực lượng, mà cái này tiết kiệm lực lượng thì bị dùng để luyện hóa Đại Địa Hùng Vương. Cũng không lâu lắm, cái này xui xẻo Hùng Vương khí tức liền suy sụp tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Vội vàng trăm năm qua, tại hỗn độn chuông công kích đến, hỗn độn châu cùng càn khôn đỉnh lực lượng không ngừng suy yếu, hỗn độn đại trận cũng nằm ở sụp đổ biên giới, liền nhân đạo hoàng đình cũng bị đánh cho rách rách dưới dưới, không còn lúc trước uy nghiêm. Nhân tộc sắp đi đến cuối cùng. Bất quá còn tốt, Đại Địa Hùng Vương rốt cục bị luyện chết, thượng phẩm tiên thiên chí bảo Thất Diệu Thần Đồ cũng theo đó sinh ra, hỗn độn đại trận lại hoàn thiện một phần. Chính là bởi vậy, hỗn độn đại trận mới không có triệt để bị phá. Thiên ngoại hỗn độn, Tổ Long cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa chiến đấu cũng có kết quả. Tổ Long tuy mạnh, nhưng hắn dù sao không phải là bản tôn đích thân tới. Mà lại, hắn bây giờ lực lượng càng là dựa vào thiêu đốt hóa thân được đến, căn bản là không có cách bền bỉ. Đại chiến trăm năm, Tổ Long lực lượng cũng kém không nhiều muốn hao hết. Tiền bối thực lực quả nhiên cường đại, nếu không phải bị quản chế tại hóa thân, cuộc chiến hôm nay ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Thái Nhất hôm nay thực tế có chút thắng mà không võ, hận không cùng tiền bối chân thân đánh một trận. Nhìn qua thân thể dần dần trở nên hư ảo Tổ Long, Thái Nhất tràn đầy tiếc nuối nói, đánh với Tổ Long một trận, hắn được lợi rất nhiều. Trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, hắn đạo liền coi như là đi đến cuối con đường, đã không nhìn thấy đến đây. Mà đi qua lần này đại chiến, hắn lại có thể mơ hồ nhìn thấy con đường phía trước. Đây mới thực sự là tạo hóa lớn a. Đáng tiếc, loại này chiến đấu, chỉ có lần này, Thái Nhất há không tiếc nuối. Đạo tổ giảng đạo, thánh nhân mà dừng, thánh nhân về sau đạo. Hồng Quân đạo tổ không có nói, cũng không phải không có nói, mà là không có nói cho các thần. Hắn chỉ nói cho 6 vị đệ tử nghe, đệ tử cùng môn nhân, đến cùng là khác biệt. Lão, không bằng các ngươi người trẻ tuổi, cùng Thái Nhất đánh một trận. Không khỏi làm Tổ Long sinh ra một loại chính mình lão cảm giác. Người tuổi trẻ bây giờ a quá mạnh. Thái Nhất, quả nhân tại Đông Cực nơi ngộ đạo nhiều năm, lĩnh ngộ ra một môn vô thượng thần thông, ngươi cần phải nhìn. Mắt thấy chính mình liền muốn nhịn không được, Tổ Long trầm giọng nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Thái Nhất khom người thi lễ một cái, nói nghiêm túc, có thể để cho Tổ Long thận trọng như thế. Cái kia thần thông uy lực tuyệt đối kinh người. Xem trọng, quả nhân cái môn này thần thông, gọi là, rồng. Nói xong, Tổ Long thân thể, triệt để biến mất. Oanh, tại Tổ Long biến mất nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát. Trùng trùng điệp điệp hướng Thái Nhất càn quét mà đi. Như thế nào rồng? Lực bạt sơn hà, rời sông lấp biển là vì rồng. Không ngừng vươn lên, tiến bộ dũng mãnh là vì rồng. Đạo đức nặng nề, giáo hóa lê dân là vì rồng. Văn thải phong lưu, lưu truyền thiên cổ là vì rồng. Nhiệt huyết khẳng khái, nghĩa bạc vân thiên là vì rồng. Đại khí hào sảng, thấy chết không sờn là vì rồng. Từ bi thương hại, cứu khổ cứu nạn là vì rồng. Trừng ác dương thiện, trấn ác hàng ma là vì rồng. Khiêm tốn cung kính, ôn nhuận như ngọc là vì rồng. Vừa xinh đẹp lại thông minh, tĩnh trinh yêu nhã là vì rồng. Thẳng thắn cương nghị, uy vũ bất khuất là vì rồng. Những thứ này, chính là rồng lực lượng. Chúng hợp lại cùng nhau, chính là Tổ Long vô thượng thần thông. Rồng, không, đây cũng không phải là thần thông, mà là nói, Long chi đạo, nguy hiểm. Đối mặt Tổ Long một kích này, Thái Nhất đã lâu cảm nhận được nguy hiểm. Ly, không do dự, Thái Nhất trực tiếp hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu cực lớn kim ô, tựa như mặt trời lóa mắt, đón lấy mênh mông cuồn cuộn mà đến rồng. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, hư không tại vỡ nát, có máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ vòm trời. Thái Nhất thụ thương, vô địch Thái Nhất, thụ thương, khụ khụ. Đây chính là rồng sao? Đủ mạnh, đợi hết thảy lắng lại, Thái Nhất thân ảnh theo trong hư không đi ra. Chỉ là, hắn trạng thái không phải là thật tốt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc nào, càng là thỉnh thoảng ho ra máu. Hiển nhiên, hắn thụ thương, hay là nghiêm trọng nhất đạo thương. Tổ Long dùng chính mình Long chi đạo, cho Thái Nhất lưu lại trực chỉ bản nguyên đạo thương. Mặc dù lấy Thái Nhất thực lực, bế quan khổ tu một đoạn thời gian, liền có thể đem nó khôi phục, nhưng trong thời gian ngắn, lại có thể ảnh hưởng đến hắn thực lực phát huy. Thật sự là hiếu kỳ Tổ Long cùng Phong Tử Thần quan hệ trong đó a, đều đến loại thời điểm này. Hắn còn không hướng suy yếu thực lực của ta. Tổ Long tại biến mất trước đều không quên đem hắn trọng thương, hiển nhiên là vì Phong Tử Thần. Cái này làm sao không nhường Thái Nhất hiếu kỳ cả hai quan hệ giữa. Điều tức một lúc, Thái Nhất hướng Đế Tuấn nơi đó đi tới. Thái Nhất liền muốn đến. Tổ Long biến mất, Phong Tử Thần trước tiên liền cảm giác được, tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Thế là, hắn nói với mọi người nói, chư vị, nên đi, nếu ngươi không đi, chờ Thái Nhất đến, liền đi không được. Trực diện qua Thánh Nhân Phong Tử Thần, đương nhiên minh bạch cái kia một cảnh giới đáng sợ, kia là vặn vẹo khái niệm lực lượng, cơ hồ không thể địch nổi. Phu quân, lúc này, Thường Nga đi tới, phu nhân, ngươi tới vừa vặn, ngươi cùng Toại Hoàng các thần, cùng nhau tiến về trước Oa Hoàng cung đi. Thấy Thường Nga đi tới, Phong Tử Thần nói, muốn nói, lần này trong đại kiếp, ai vô tội nhất, vậy liền trừ Thường Nga ra không còn có thể là ai khác. Từ hắn gả cho Phong Tử Thần, trở thành nhân tộc hoàng hậu về sau, còn chưa tới kịp hưởng phúc, nhân tộc thế cục liền chuyển tiếp đột ngột, phiền phức không ngừng, có thể nói không may tới cực điểm. Cho nên, lần này, Phong Tử Thần cũng không nhường Thường Nga chủ trì hỗn độn đại trận, mà là nhường hắn ở hậu phương trấn an lòng người, tiện thể bảo hộ những cái kia tộc nhân. Hiện tại, nhân tộc cao thủ muốn đi, đương nhiên muốn dẫn Thường Nga cùng rời đi. Không được, ai nghĩ, nghe được Phong Tử Thần về sau, Thường Nga lại là lắc đầu. Nhân tộc yêu ta kính ta, ta lại có thể tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ bọn họ mà đi đâu? Liền nhường ta vì nhân tộc hết một phần lực đi. Nói xong, Thường Nga trên thân bỗng nhiên tách ra từng sợi màu bạc ánh sáng chói lọi, tại hắn sau lưng hình thành một vầng trăng sáng. Nàng khí thế cũng tại giờ khắc này đại biến. Kia là vọng thư khí tức. Thường Nga thức tỉnh, Ân, sớm tại nhìn thấy Hy Hòa thời điểm, Vọng Thư liền chậm rãi vừa tỉnh lại. Chỉ là, có lẽ là sớm chiều ở chung, nhường nàng đối với Phong Tử Thần động tình. Lại có lẽ là nhân tộc đối với nàng yêu quý, nhường nàng có tình cảm. Tóm lại, nàng cũng không rời đi, mà là giả vờ như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Tiếp tục lưu lại, nhưng hôm nay, nhân tộc diệt tộc sắp đến. Nàng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, xảy ra bất ngờ kinh biến. Nhường Phong Tử Thần có chút chân tay luống cuống. Vọng Thư tỉnh rồi. Có thể nàng vì sao không hề rời đi. Đủ loại nghi hoặc tại Phong Tử Thần trong đầu quanh quẩn. Có thể hắn chú định không chiếm được đáp án. Bởi vì, Vọng Thư hiện tại không rảnh cách hắn. Ta lấy Nguyệt Thần tên. Sắc lệnh Thái Âm Tinh. Gia trì thân ta, một cái cổ pháp đạo ấn, tại Vọng Thư mi tâm hiển hiện, cùng trong Vô Ngần Tinh không Thái Âm Tinh, lấy được liên hệ, lập tức, Thái Âm Tinh chính là chấn động. Sau đó, tại một đám yêu thần không thể tin trong ánh mắt, Thái Âm Tinh rút ra gia trì tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trên tinh lực. Ngược lại gia trì tại Vọng Thư trên thân, oanh, có ánh trăng rủ xuống, xen lẫn tiên thiên Thái Âm bản nguyên. Dung nhập Vọng Thư trong cơ thể. Cái này cũng khiến cho nàng thực lực không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt đã đột phá Đại La Kim Tiên, trở thành Chí Tôn. Không phải là chuẩn thánh, là Đại La Chí Tôn. Chí Tôn, đạo tôn bên trong Chí Cường Giả. Đây là thời thái cổ kỳ Hồng Hoang sinh linh đối với Đại La phía trên cảnh giới xưng hô. Chuẩn thánh là dọc theo tiền nhân con đường mà tu thành cảnh giới. Chí Tôn, kia là đối với, đi ra con đường của mình cường giả tôn xưng. Cả hai, có bản chất khác biệt. Vọng Thư chính là Chí Tôn. Mặc dù nàng chỉ là sơ kỳ, nhưng đặt ở thời đại thái cổ, đó cũng là đỉnh phong. Nếu không phải nàng ngoài ý muốn vẫn lạc, hiện tại tối thiểu nhất cũng là nửa bước hỗn nguyên tồn tại. Oanh, tại Thái Âm Tinh gia trì phía dưới, Vọng Thư tu vi còn tại tăng lên. Rất nhanh liền siêu việt nàng kiếp trước cảnh giới, trở thành Chí Tôn trung kỳ cường giả. Thời khắc sinh tử, có tạo hóa lớn, Vọng Thư kinh lịch một lần sinh tử, cảnh giới tự nhiên có chỗ đề cao. Đáng chết, thấy Thái Âm Tinh thoát ly tầm kiểm soát của mình, Hy Hòa thật đúng là vừa sợ vừa giận. Vọng Thư đều vẫn lạc nhiều năm như vậy, vừa mới phục sinh, liền theo nàng trong tay cướp đi Thái Âm Tinh trưởng khống quyền. Cái này chẳng phải là đang nói, theo bắt nguồn từ cuối cùng, nàng đều không có chân chính trưởng khống qua Thái Âm Tinh. Đều là Nguyệt Thần, ta sao lại không bằng ngươi? Một cái lắc mình, Hy Hòa đi vào Thái Âm Tinh tinh hạch nơi đó, vận dụng thủ đoạn, cùng Vọng Thư tranh đoạt Thái Âm Tinh trưởng khống quyền. Thụ ảnh hưởng này, Thái Âm Tinh rủ xuống ánh trăng, lập tức ít đi rất nhiều. Phải sống sót a. Vọng Thư quay đầu, có chút lưu luyến nhìn Phong Tử Thần một chút, sau đó đầu cũng không sẽ hướng Thái Âm Tinh bay đi. Nàng muốn triệt để cướp đi Thái Âm Tinh trưởng khống quyền. Chỉ có như vậy, mới có thể phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giải nhân tộc nguy hiểm. Không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, yêu tộc thực lực ít nhất phải rơi xuống một nửa. Lại nghĩ đối phó nhân tộc, liền không có đơn giản như vậy. Thường Nga. Chấm ngoặc kép, nhìn qua đi xa Vọng Thư. Phong Tử Thần theo bản năng đưa tay đi bắt. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng chưa bắt được. Thường Nga bôn nguyệt, vì vậy mà lên sao? Nhìn xem rỗng tuếch hai tay. Phong Tử Thần có chút thất thần. Kiếp trước, Thường Nga bôn nguyệt, bởi vì thuốc trường sinh bất lão mà lên. Kiếp này, Thường Nga bôn nguyệt, là vì cho nhân tộc cầu lấy một chút hy vọng sống. Ngăn lại hắn. Giống to một tiếng, bừng tỉnh thất thần Phong Tử Thần. Lại là yêu tộc thấy Vọng Thư tiến về trước Thái Âm Tinh. Ào ào xuất thủ ngăn cản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.